Đó không xa có một bóng đen, giống như bóng ma vô thanh vô tức bay đến gần Lưu Phong. Không ổn, Lưu Phong tâm sinh cảnh giác, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phương hướng nơi khí tức nguy hiểm đang lao tới. Bóng đen vẫn vô thanh vô tức như trước tiến tới gần, kẻ đó tựa hồ còn chưa biết mình đã bị phát hiện. Xoạt, một tiếng, tay áo bóng đen đột nhiên vung lên, tay vung lên một thanh tiên kiếm toàn thân màu xanh sẫm, chém về phía Lưu Phong. Lưu Phong đạp không bay lên, lơ lửng giữa không trung, tay cầm Hạo Thiêm kiếm, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên bóng đen vừa tập kích hắn, thản nhiên hỏi. Các hạ là ai, chẳng lẽ ngươi cũng vì thanh Hạo Thiên kiếm trong tay ta? Nếu ngươi đã biết ta cũng đỡ phải nhiều lời, lão phu hôm nay đến đây quả thật là vì thanh thượng cổ thần binh trong tay ngươi. Tiểu Oa Nhi, lão phu không muốn tạo nhiều sát nghiệt, thanh kiếm của ngươi giao cho ta, còn ngươi thì chạy đi. Người nọ thản nhiên nói, thượng cổ thần binh chỉ thuộc về người có đức, dạng người như ngươi, chỉ biết âm thầm đánh lén, giấu đầu hở đuôi, ngay cả mặt thật cũng không để lộ với người đời thì sao có thể đạt được thượng cổ thần binh. Thật là buồn cười, Lưu Phong lạnh giọng nói. Hỗn láo, ngươi có biết lão phu là ai không? Bóng đen cười sặc sụa, nói một hơi khiến người khác phải hoảng sợ. Tiểu Oa Nhi ơi, lão phu đã thành danh 500 năm trước, xưng là Tam Thái Tuế, hiện giờ đã sắp phi thăng. Với tu vi của ngươi, muốn đấu cùng với ta thì căn bản là tìm chết. Ngươi muốn đoạt kiếm, ngươi còn chưa thấy tấm gương của huyết đạo nhân sao? Lưu Phong lạnh giọng quát lớn. Tam Thái Tuế tự hồ quen biết huyết đạo nhân, mặt trầm hẳn đi, vội vàng hỏi. Huyết đạo nhân làm sao? Tam Thái Tuế gần đây mới xuất sơn, sau khi thu được chỉ điểm của Huyền Hoàng Môn, lão trước tiên là đi tìm Lưu Phong, hy vọng có thể đạt được thanh thượng cổ thần binh kia dùng để phòng vệ, không phải chịu khó khăn của thiên kiếp. Đối với chuyện huyết đạo nhân đoạt kiếm bị giết thì lão chưa được biết. Đã chết, Lưu Phong lạnh giọng đáp. Đã chết, Tam Thái Tuế hơi kinh hãi, thất thanh nói. Điều này sao có thể xảy ra, với tu vi của ngươi mà đòi giết được huyết đạo nhân. Huyết đạo nhân thành danh sớm hơn Tam Thái Tuế, tu vi so với lão thậm chí còn cao hơn một chút, sao lại có thể bị một tu chân giả mới chỉ nguyên anh kỳ giết chết chứ? Chỉ tiếc lão ta đã chuyển thế trong lục đạo luân hồi rồi, không thì ta cũng có thể giết ngươi, cho ngươi xuống địa phủ hỏi hắn cho ra lẽ cũng được. Lưu Phong vẻ mặt mệt mỏi nói. Cách chương.